Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nóng lòng muốn con gái tìm được ý trung nhân, nhưng với bài học từ nhà họ Lục, dù có sốt ruột đến mấy bà cũng phải giữ bình tĩnh. Không thể nóng lòng làm liều mà hại đời con gái, dù có là nhân duyên tốt đến đâu cũng không bằng mạng sống của con gái bà mất. Người này còn có thể tìm người khác, nhưng nếu mất con gái thì đời này coi như chấm hết. Được ạ, Viên Hân Nhiên cũng có chút rung động. Cách làm của mẹ là cách tốt nhất để dung hòa cả hai. Mẹ Trần Hân Nhiên nói là làm. Ngày hôm đó, bà bắt đầu âm thầm điều tra. Hai ngày sau, bà tức giận trở về. Hân Hân, may mà mình chưa hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thì hỏng bét rồi. Bà kể lại những gì mình đã điều tra được. Hóa ra, vị bác sĩ này trước đây đã có bạn gái, thậm chí đã đến giai đoạn sắp cưới. Kết quả là hắn ta bạo hành, sống sờ sờ đánh cho cô gái kia phải báo cảnh sát. Cuối cùng vì sợ việc này càng nháo càng lớn, hắn ta phải bỏ tiền ra yêu cầu nhà gái hòa giải, rồi chuyển bệnh viện, nhưng không có bức tường nào gió không lọt, vẫn có không ít người biết chuyện này. Mẹ Trần Hân Nhiên tức giận vô cùng, con gái nhà họ Lục lúc trước chẳng phải là mất mạng vì lấy phải người chồng bạo hành đó sao? Nghe xong, Trần Hân Nhiên cũng sợ hãi, kết hợp những gì mẹ cô điều tra được. Bây giờ nghĩ lại những lời nói của bác sĩ lúc đó, rõ ràng là anh ta đang dùng chiêu lấy lui làm tiến, làm cho cô cảm thấy áy náy, sau đó chú ý đến anh ta. Hừ, chơi đòn tâm lý với cô đúng không? Mẹ ơi, bác sĩ đáng sợ quá. Chuồn thôi, mẹ, con cảm thấy nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm rồi. Hay là mình, chuyển viện đi, Trần Hân Nhiên đề nghị. Mẹ cô gật đầu lia lịa, trong lòng sợ hãi vô cùng. Người đàn ông này thật sự rất biết ngụy trang. Bà cứ tưởng anh ta lịch sự, hiểu chuyện, ai ngờ lại là loại người mặt người dạ thú. Hôm đó, Trần Hân Nhiên xuất viện. Khi vị bác sĩ kia biết chuyện thì đã quá muộn. Anh ta rõ ràng đã cảm thấy Trần Hân Nhiên bắt đầu mềm lòng với mình. Tin rằng cô gái này không thể chống đỡ được bao lâu nữa sẽ sụp đổ ngã về phía anh ra. Sao lại đột ngột rời đi? Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Anh ta không thể vì một mục tiêu không chắc chắn mà đánh cược đuổi theo không bỏ. Vì vậy, anh ta chỉ có thể tiếp tục chuyển mục tiêu sang những nữ bệnh nhân. Xấu số, khác, cách chương.